Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2912, kính dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki đại vũ trụ chủng tộc đông đảo. Dạng gì phục sức đều có. Bất quá đại đa số đều là để phòng hộ phục cùng áo giáp làm chủ. Đặc biệt là đến đại tịch diệt tinh vực loại địa phương này đến. Trên cơ bản đều sẽ mặc dị bảo áo giáp. Hoặc là trực tiếp liền là bản mệnh gen chiến giáp. Mà cái này cỗ khô lâu quần áo trên người lại có chút khác biệt. Y phục của hắn thoạt nhìn như là phổ thông bố hoặc là chất tơ phẩm. Với lại tạo hình cũng không phù hợp trang phục phòng hộ tiêu chuẩn. Càng giống là một loại ngắn gọn trang phục hiện thời. Quần áo tương đối rộng lớn. Giống như là một loại áo choàng. Đại bộ phận địa phương là màu xanh. Tại áo bên cạnh vị trí, có màu đen hoa văn áo bên cạnh trang trí. Nhìn rộng rãi bên trong vừa có một loại trang trọng cảm giác. Màu tím hạt ánh sáng không ngừng mà tại trên quần áo nhảy lên. Đem quần áo chiếu sáng như tuyết. Tuy nhiên lại một mực không có bị phân giải. Ngay cả cái kia khô lâu cũng không có vỡ vụn ý tứ. Có thể tại tử sắc quang lưu bên trong lông tóc không tổn hao gì. Y phục kia cùng khô lâu khẳng định không phải bình thường. Đáng tiếc ta hiện tại không thể sử dụng lực lượng. Nếu không đem quần áo làm tới. Nói không chừng liền là một kiện cao cấp dị bảo. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Khô lâu liền tại bọn hắn bên cạnh chập trùng lên xuống. Theo tử sắc quang lưu không ngừng chuyển động. Nhiều lần đều kém chút đâm vào vũ trụ khoang thuyền phía trên. Để Hàn Sâm có chút tâm động, đang suy nghĩ muốn hay không nghĩ biện pháp đem nó làm tới. Bất quá vũ trụ khoang thuyền vốn chính là một cái một mình khoang thuyền. Hắn cùng Bảo Nhi núp ở bên trong đã rất chen chúc. Khẳng định không bỏ xuống được một cỗ khô lâu. Lại nói Đại Kim Ngư nói nhất định phải núp kỹ. Không thể bại lộ tự thân. Nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Hàn Sâm do dự mãi vẫn là từ bỏ dự định. Tử sắc quang lưu kéo theo lấy vũ trụ khoang thuyền một mực không ngừng lưu động. Đã khó mà phân biệt hiện tại là tại vị trí nào. Cái kia cỗ khô lâu bị tử sắc quang lưu vòng quanh. Khoảng cách vũ trụ khoang thuyền lúc xa sắp tới. Vẫn luôn chưa từng cách quá xa. Lại qua mấy ngày thời gian. Trên lân phiến hồng quang dần dần yếu bớt. Lực lượng giống như sắp tiêu hao lấy hết. Vũ trụ trong khoang thuyền hồng quang màng cũng theo đó yếu bớt. Thỉnh thoảng có thể nghe được vũ trụ khoang thuyền truyền đến chi chi nha nha tiếng vang. Tựa như sắp tan thành từng mảnh. Cái này lân phiến sắp không kiên trì nổi. Đại Kim Ngư sẽ không tính toán sai đi. Hàn Sâm nhìn một chút bên ngoài. Vẫn là ánh tím lập lòe khắp nơi. Bành! Hàn Sâm cùng Bảo Nhi chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Vũ trụ khoang thuyền giống như đụng vào vật gì mặt. Sau đó tựa như là bóng da bình thường nhấp nhô. Các loại vũ trụ khoang thuyền lúc ngừng lại. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi phát hiện bên ngoài đã không có tử quang chiếu xạ gần đây. Tiến đến cửa sổ nhỏ hướng mặt ngoài xem xét. Quả nhiên không có tử quang. Ngược lại là trắng lóa như tuyết. Cùng những cây kia xám trắng bụi bặm khác biệt, nơi này tiết trắng cũng không phải là bụi bặm, mà là chân chính tuyết. Con mắt chỗ cùng là một mảnh cánh đồng tuyết, còn có thể nhìn thấy rất nhiều sông băng. Chúng ta đến chỗ rồi. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, tuy nhiên lại nghe răng rắc một tiếng. Vũ trụ khoang thuyền đã chống đỡ không nổi giải thể, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ tàn mát tại trên mặt tuyết. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lập tức bại lộ tại băng tuyết bên trong. Hàn Sâm cá trong tay vầy cũng như đá vụn từng mảnh vỡ ra. Rơi xuống đầy đất, nơi này cùng Đại Kim Ngư nói giống như đúc a tại vũ trụ trong khoang thuyền ổ nhiều ngày như vậy. Sau khi đi ra Bảo Nhi có vẻ hơi hưng phấn. Bành, hai người đang đánh giá bốn phía cánh đồng tuyết cùng sông băng. Muốn tìm được Đại Kim Ngư nói tới địa phương, lại đột nhiên có một kiện đồ vật từ không trung rơi xuống. Rơi tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi quay đầu nhìn sang, chỉ gặp rơi tại trên mặt tuyết, lại chính là cái kia cỗ khô lâu thi thể. Ba ba, là cái kia cỗ khô lâu à, Bảo Nhi chạy tới. Ngồi xổm ở khô lâu bên cạnh, Sở Trường chỉ chọc chọc cái kia khô lâu đầu. Khô lâu đầu lập tức khuynh hướng mặt khác một bên, một điểm động tĩnh đều không có. Hàn Sâm cũng đi tới, cười nói, y phục trên người hắn khẳng định là đồ tốt, dù sao hắn giữ lại cũng vô dụng, không bằng làm việc thiện tích đức, lưu cho chúng ta sử dụng. Chúng ta cũng có thể giúp hắn nhập thổ vi an, xem như không ai nợ ai. Hàn Sâm nói xong liền đưa tay hướng cái kia khô lâu trên thân sờ. Muốn nhìn một chút trên người hắn quần áo bên ngoài, còn có hay không cái khác dị bảo. Dị bảo cái gì không có sờ đến. Bất quá tại quần áo bên trong túi áo, lại mò tới một vật. Trong lúc nhất thời không có mò ra là cái gì. Hàn Sâm đưa tay vào bên trong, đem đồ vật móc ra, lại là một bộ kính mắt. Cái này sẽ không phải cùng tinh tộc kính mắt là giống nhau đồ vật a? Hàn Sâm đánh giá trong tay kính mắt. Kính mắt kiểu dáng có điểm giống là cóc kính mát, bất quá thấu kính thoạt nhìn là đen nhánh, không một chút nào trong suốt, giống như thạch mặc bình thường. Hàn Sâm cầm lấy kính mắt mang lên mặt. Lập tức chỉ gặp kính mắt phía trên sinh ra kỳ dị lực lượng ba động. Chỉ là cái kia ba động chỉ ở Hàn Sâm trên thân lan tràn, cũng không có truyền bá ra ngoài. A, ba ba, ngươi làm sao biến thành một cái đại tinh tinh? Bảo Nhi trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm xuyên thấu qua cái kia mờ đục kính dâm, lại có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Hắn nhìn mình thân thể, quả nhiên biến thành một cái đại tinh tinh. Trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Đem kính dâm hái xuống, thân thể lập tức khôi phục bình thường. Cái này lại là một kiện thần cách võ trang. Hàn Sâm cẩn thận quan sát trong tay kính dâm, trong lòng hơi động. Cái kia kính dâm vậy mà liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong. Bất quá cùng thiên la thần thương khác biệt, cái này thần cách võ trang hẳn là chém giết thần linh về sau, sử dụng thần cách chế tạo nhân công luyện chế thần cách võ trang. Liền cùng trước kia trời giáp vỏ đao cùng loại, mà không phải loại kia trực tiếp lấy được thần cách võ trang. Ba ba, để cho ta thử một chút, ta cũng muốn biến lớn tinh tinh. Bảo Nhi tiến đến Hàn Sâm trước mặt, một mặt mong đợi nói ra. Hàn Sâm đem kính dâm đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi đeo lên kính dâm, chỉ gặp nàng thân hình biến ảo. Quả nhiên cái biến bộ dáng, bất quá không có đổi thành đại tinh tinh, lại trở thành một nắm đấm lớn nhỏ ong mật, vuốt cánh tại Hàn Sâm bên cạnh ông ông bay loạn. Ba ba, ta biến thành nhỏ ong mật. Bảo Nhi một bên bay một bên vui vẻ nói ra. Mắt kính này vậy mà có được biến hóa năng lực, đến cũng coi là kỳ diệu. Hàn Sâm đang suy nghĩ, Bảo Nhi biến thành nhỏ ong mật rơi vào trên mặt đất, vậy mà lại biến thành một cái bé thỏ trắng. Ba ba, ta lại biến thành bé thỏ trắng. Bảo Nhi kinh hỉ phi thường, thân thể nhảy lên một cái, trên không trung lại biến thành một cái chim bồ câu trắng. Một lát thời điểm, Bảo Nhi đã biến ảo nhiều loại hình thái. Nhìn Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm. Ta đi, cái đồ chơi này đơn giản liền là Tôn Ngộ Không 72 biến a. Nhìn một hồi, Hàn Sâm cũng có chút chết lặng. Một lần nữa ngồi xổm người xuống, đi lột cái kia khô lâu trên người áo bào. Cái này áo bào có thể tại tử sắc quang lưu bên trong không tổn hại nửa phần, tất nhiên là một kiện đồ tốt. Cái này sẽ không phải cũng là một kiện thần cách võ trang a? Hàn Sâm đem áo choàng lột xuống tới, cũng không có lập tức đi mặc thử, nhìn một chút cái kia khô lâu, liền tại sông băng bên trong đào một cái hố, đem cái kia khô lâu chôn vào, chắp tay trước ngực bái một cái nói ra, ta giúp ngươi xuống mồ. Không đúng, nhập băng bất an, để ngươi khỏi bị phơi thay nỗi khổ. Ngươi đổ vật liền đưa cho chúng ta cho là đáp tạ. Từ đó về sau không ai nợ ai, cách chương.